Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1071, xạ nhật cung hạ kim tiên vẫn lạc. Ếch, hai khắc đồng hồ về sau, địa liệt trận bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, xiển giáo thập nhị kim tiên chi cụ Lưu Tôn vẫn lạc. Ngọc Đỉnh cùng Thái Ất mặt trầm như nước. Mặc dù cụ Lưu Tôn tu vi không cao, tại thập nhị kim tiên bên trong hạng chót, nhưng ngàn vạn năm tới tình đồng môn lại không phải già. Giờ phút này cụ Lưu Tôn vẫn lạc, dù là hai người đạo tâm như sát, trong lúc nhất thời cũng buồn chạy lên não, hận không thể lần nữa xông vào đại trận, đem giết chết cụ Lưu Tôn thứ hai thiên quân nghiền xương thành cho. Hai vị sư huynh không thể vọng động. Chúng ta là tam giáo môn đồ, đã nói xong một đối một đấu trận, chính là một đối một đấu trận, chết sống có số, phú quý có trời, hai vị không phải là muốn phá hư quy củ a? Nhìn thấy Ngọc Đỉnh hai người như muốn xuất thủ, đại biểu tiệt giáo cùng triều ca Văn Trọng Thái Sư, cưỡi hắc kỳ lân chạy tới ngoài trận, nhìn thấy Văn Trọng tới, Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh giọng một tiếng. Trung quy là nhịn được xuất thủ xúc động. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân vẫn là quá chính vào. Nếu như là trên danh nghĩa tại xiển giáo khi phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân tại cái này, tuyệt đối sẽ không bận tâm những này mặt mũi. Nhiên Đăng đạo nhân tu vi cao thấp còn không nói, những này từ thiên địa sơ khai đi tới các đại lão, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, chỉ chú trọng lớp vải lót, xưa nay không chú trọng mặt mũi. Cùng những này cường giả thời thượng cổ so sánh, thập nhị kim tiên dạng này đại tân sinh, không có trải qua cái kia hỗn loạn thời đại, luận sát phạt quả đoán phải kém hơn không ít. Ầm ầm ầm ầm, sau nửa canh giờ, trong thập tuyệt trận ánh lửa lay động, liên tiếp vang lên bốn tiếng oanh minh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong đại trận bay ra bốn đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Thanh Hư Đạo Đức chân quân bốn người. May mắn không làm nhục mệnh, bốn người bay ra đại trận, tiến lên cùng mọi người làm lễ. Tiếng trung khác biệt quảng pháp thiên tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân nhìn qua chỉ là mỏi mệt, không có tổn thất quá lớn tổn thương. Thanh Hư Đạo Đức chân quân thì lại khác, quần áo lâu lũ, khí tức tan rã, ngay cả hộ thân hậu thiên chí bảo hỗn nguyên cờ đều bị đánh nát. Hiển nhiên vì phá trận tiêu hao không nhỏ, không việc gì thuận tiện. Ngọc Đỉnh chân nhân một mặt trấn an, may mà tuy có khó khăn trắc trở, bốn người lại tất cả đều bình yên vô sự. Bất quá Ngọc Đỉnh chân nhân rất nhanh lại đem đau lòng lên, dưới mắt trong thập tuyệt trận bị phá sáu trận, gãy Hoàng Long chân nhân cùng cụ Lưu Tôn, còn thừa lại Đạo Hạnh Thiên Tôn chỗ Hồng Sa trận, cùng Xích Tinh Tử chỗ Lạc Phách trận không có phá. Nếu như đem thập nhị kim tiên phân cấp, Quảng Thành Tử vị này có chuẩn thánh tu vi đại sư huynh, chắc chắn một kỵ tuyệt trần ở vào thứ nhất ngăn. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân, hai người lấy kim tiên viên mãn tu vi ở vào thứ hai ngăn. Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư chân quân, Linh Bảo Pháp Sư sáu người thì lại lấy kim tiên trung kỳ ở vào thứ ba ngăn. Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh Tử, cụ Lưu Tôn ba người thì lại lấy kim tiên sơ kỳ ở vào thứ tư ngăn. Hồng Sa trận bên trong Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Lạc Phách trận bên trong Xích Tinh Tử, tu vi tại thập nhị kim tiên bên trong chỉ tính sau mấy vị. Thanh Hư Đạo Đức chân quân vì phá trận, ngay cả hậu thiên chí bảo hỗn nguyên cờ đều vỡ vụn. Hai người tu vi còn không kịp Thanh Hư Đạo Đức chân quân, cũng không biết có thể không thể thuận lợi phá trận, trong trận như thế nào. Có Vương Húc vị này tại chỗ giải thích tại, mọi người nhịn không được đem ánh mắt nhìn tới. Vương Húc đầu tiên là gật đầu, Sau là lắc đầu, hồi đáp, Xích Tinh Tử Sư Bá còn tại tìm kiếm trận nhãn, khoảng cách trận nhãn vị trí không xa, mà đạo hạnh Thiên Tôn Sư Thúc, như thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân truy vấn, Vương Húc thay đổi đắng chát, hồi đáp, Sư Thúc hắn bảo vật đơn nhất, bây giờ đã hao hết pháp lực, mắt thấy liền muốn không được. A, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mặt hốt hoảng. Thập nhị kim tiên bên trong, hắn cùng đạo hạnh Thiên Tôn quan hệ là tốt nhất, vội la lên, cái này nhưng như thế nào cho phải? Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới thập nhị kim tiên bên trong không bị hắn xem trọng Xích Tinh Tử, ngược lại ỷ vào Tử Thụ Tiên Y khiêng tới, mà đạo hạnh càng sâu đạo hạnh Thiên Tôn lại bởi vì không có hộ thân pháp bảo đứng trước tuyệt cảnh. Cái này cũng quái đạo hạnh Thiên Tôn số mệnh không tốt. Thập Thiên Quân bên trong, chỉ có thứ một ngày quân, thứ sáu Thiên Quân, thứ thập Thiên Quân là Kim Tiên Trung Kỳ. Đạo hạnh Thiên Tôn nếu là nhập chính là đường trận, đối đầu chính là Kim Tiên Sơ Kỳ Thiên Quân, còn có Nhất Tuyến Thiên Cơ. Xấu chính là ở chỗ, thứ thập Thiên Quân không phải Kim Tiên Sơ Kỳ, mà là trung kỳ, tu vi cùng đạo hạnh Thiên Tôn tương đương, coi như đạo hạnh Thiên Tôn muốn lấy tu vi thủ thắng. Học Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân như thế cưỡng ép oanh mở pháp trận đều làm không được. Xa, một chén trà về sau, pháp lực hao hết đạo hạnh Thiên Tôn, bị Hồng Sa trận ma diệt nhục thân, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Cùng lúc đó, bị Vương Húc cho rằng hẳn phải chết Xích Tinh Tử, hảo vận tìm được trận nhãn chỗ, một phen chém giết sau lấy Âm Dương Bảo Kính chém giết thứ bát Thiên Quân Diêu Tân, phá vỡ đại trận đắc thắng trở về. Đến tận đây, thập Thiên Quân 3 thắng 7 bại, gãy thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, 7 vị Thiên Quân. Xiển giáo 10 kim tiên, 7 thắng 3 bại, gãy cụ Lưu Tôn, Hoàng Long Chân Nhân, đạo hạnh Thiên Tôn 3 vị kim tiên. Trong lúc nhất thời, song phương đều có bi ý, thắng cũng là thắng thảm, bại càng là bại đến nhà bà ngoại. Xiển giáo kim tiên, lần này là các ngươi thắng, bất quá chuyện này còn chưa xong, ta 7 vị huynh đệ sẽ không chết vô ích. Thứ hạt Thiên Quân dẫn thứ 5, thứ 12 vị Thiên Quân, một mặt bi thương thu liếm 7 vị huynh đệ thi cốt, liền muốn trở về Kim Ngao Đảo an táng. Nghe nói như thế, còn sống 7 vị xiển giáo kim tiên, không hẹn mà cùng đằng không mà lên, cả giận nói, giết sư huynh đệ ta 3 người, các ngươi còn muốn đi, cho cười, nhìn các ngươi lưu không lưu được chúng ta. Thứ hai Thiên Quân bấm niệm pháp quyết niệm chú, quát, bảo, âm âm, thập tuyệt trận bị nháy mắt dẫn bảo, hóa thành sóng xung kích quét về phía tây kỳ phương hướng. Xiển giáo chúng tiên vội vàng đưa tay ngăn cản, cũng không dám để sóng xung kích quét vào tây kỳ đại doanh. Không phải tây kỳ binh mã đem còn thừa không có mấy, cũng không cần vọng tưởng đóng đô Trung Nguyên. Nhân cơ hội này, còn sót lại 3 vị Thiên Quân, cùng nhau hóa quang mà đi, thẳng đến Kim Ngao Đảo phương hướng. Lại không nghĩ, Vương Húc sớm đã chờ đã lâu, mắt thấy 3 người hóa quang mà đi, trở tay gọi ra Xạ Nhật Cung, Dương Cung lắp tên, bên trong, siêu siêu siêu, Xạ Nhật Cung phối hợp với Xạ Nhật Tiễn, cho dù Kim Tiên cũng khó có thể ngăn cản 1-2. Hóa quang mà đi 3 vị Thiên Quân, không nghĩ tới trừ xiển giáo 7 vị kim tiên, còn có người có thể ra tay với bọn họ. Trong lúc nhất thời căn bản không có phòng bị, đợi đến phát giác được nguy hiểm thời điểm, Xạ Nhật Tiễn đã đập vào mi mắt, muốn nói tránh, làm sao có thể tránh quá khứ. Xạ Nhật Tiễn, nương theo lấy một tiếng kinh hô, hào quang mà đi 3 vị kim tiên, không hẹn mà cùng bị xuyên ngực mà qua. Xạ Nhật Tiễn là cái gì? đó là ngay cả Kim Ô đều có thể nhất kích tất sát Vu tộc lợi khí. Thụ này một tiễn, ba người kim tiên chi thể bị nháy mắt xé nát, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Xạ Nhật tiễn, Vương Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện các vị sư thúc sư bá đều một mặt kiêng kỵ nhìn xem chính mình. Hậu Nghệ năm đó cầm trong tay Xạ Nhật cung, phối hợp Xạ Nhật tiễn, liền ngay cả chuẩn thánh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Kim tiên càng là gặp chi hẳn phải chết, mắt thấy Xạ Nhật cung cùng Xạ Nhật tiễn tại Vương Húc trên tay. Lại có ba vị thiên quân tính mệnh tế tiễn, còn tại kim tiên chi cảnh xiển giáo các vị chân nhân. Làm sao có thể không có xúc động, dù sao, mấy người bọn hắn tu vi cũng tại kim tiên chi cảnh. Nếu là Vương Húc ra tay với bọn họ đánh lén, chẳng phải là cũng phải một tiễn một cái. Xạ Nhật cung tuy tốt, lại thuộc sát phạt chi bảo, không phải chứng đạo chi vật, chỉ biết ỷ vào bảo vật quát tháo, đối với tu hành không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Nhớ lấy, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhìn ra các vị sư huynh đệ kiêng kỵ, vội vàng mở miệng căn dặn Vương Húc, sợ Vương Húc sẽ điên đảo tu hành chủ thứ. Vâng, sư phó. Vương Húc vội vàng thu hồi Xạ Nhật cung, cái này đồ vật thế nhưng là lá bài tẩy của hắn. Nếu như không phải ba ngày quân muốn chạy trốn, mắt thấy đến miệng khí vận muốn bay, hắn cũng sẽ không vận dụng Xạ Nhật cung lấy ba người tính mệnh. Dù sao, ở thời đại này bên trong, rất nhiều kim tiên đều không có tiên thiên pháp bảo, hắn vị này ngay cả kim tiên đều không phải hậu bối. Cầm tiên thiên linh bảo thực sự là quá bắt mắt. Tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, mỗi cái cấp bậc pháp bảo đều có cực lớn chênh lệch. Chói yêu tác cùng kim cung ngân đạn, loại rác rưởi này tiên thiên pháp bảo, khả năng thập nhị kim tiên nhìn không vừa mắt. Xạ Nhật cung dạng này tiên thiên linh bảo, đừng nói thập nhị kim tiên, chính là để Tây Phương giáo hai vị thánh nhân gặp, cũng phải nói một tiếng vật này cùng ta có duyên. Tuy là sát phạt chi bảo, có thể thành đạo trên đường thi cốt trắng ngần, không giết làm sao có thể thành đạo. Thái Ất chân nhân cái thứ nhất thu hồi ánh mắt, cùng các vị sư huynh đệ cười nói, nếu không phải Dương Tiễn sư điệt xuất thủ, liền suýt nữa để cái này ba cái nghiệt xúc chạy. Dương Tiễn vì cụ Lưu Tôn ba người báo thù đại thù, chúng ta cũng nên nhờ ơn mới là. Sư huynh nói rất đúng, nghĩ đến Vương Húc bắn giết đánh chết cụ Lưu Tôn ba người kẻ cầm đầu, còn lại kim tiên ánh mắt nhìn hắn một lần nữa trở nên thân mật. Chỉ có Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.